Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, người có ý kiến gì không? Niệm Tiêu Diêu là nàng anh ruột, phía trước cho dù có núi thây huyết hải, nàng cũng muốn xông vào một lần. Hừ, thánh khiết dưới ánh trăng, Sầm Bích Hà đá lấy từng khối tiểu thạch đầu, cáu giận nói. Trên đời vô tình nhất chính là tiểu tặc, biết rõ Niệm Tiêu Diêu là anh ta, hắn cũng không xuất thủ cứu giúp. Từ hôm nay trở đi ta cũng không tiếp tục đi theo ngươi. Không giúp ta coi như, ta một người cũng có thể cứu ra ca ca. Trần thế khói lửa vĩnh viễn không đứng im, bị ánh trăng gột rửa qua sông núi chảy xuôi thánh khiết quang huy. Một đêm ve kêu rốt cục yên lặng. Ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua sương mù vẩy xuống, phổ chiếu vô tận cương vực, trong núi lôi âm nổ vang, xa xôi đường chân trời cuối cùng dáng lành trùng thiên, ông tiên mang sen lẫn, hình thành to lớn lưới, chậm rãi áp xuống tới, như là thương khung rơi xuống, muốn đem động đất sập, âm âm, cuộn trào vô song khí huyết phun trào, ngủ say tu sĩ bị bừng tỉnh. Ngước mắt nhìn về phía xa xôi cuối cùng, nơi đó tích chứa huyết khí rất cường thịnh, hình như có đỉnh cao nhất bảo vật xuất thế. Đám người nhanh chóng hướng về đi quá khứ. Phía trước có một khối cao tới trăm trượng thanh đồng bia đá đứng vững. Trên tấm bia đá tinh văn quấn quanh, đồ án rất phức tạp. Cái kia đạo thần uy bao phủ vạn dặm cương vực, không người dám tới gần nửa phần. Liền ngay cả một chút lão quái vật cũng sinh lòng sợ hãi thán phục. Tấm bia đá này dù không biết có tác dụng gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, vật này tất nhiên có bất phàm lai lịch, thật là khủng khiếp đạo vận ba động, không phải là thời cổ còn sót lại tuyệt thế bảo vật. Thế hệ trước cường giả sợ hãi thán phục, vật này lai lịch thành mê, nếu là có thể đem lấy đi, vậy liền gặp may mắn. Công tử, vật này phía trên quấn quanh tinh văn rất kỳ lạ, có điểm giống thời cổ tiên hiền lưu lại thủ đoạn, cũng không biết nơi đây trấn áp vật gì. Nam Cung Hận lông mày hơi nhíu, nàng có thể cảm giác được thanh đồng trong tấm bia đá phun trào huyết khí. Kia cỗ huyết khí cực kỳ cuồng bạo, ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện tới gần. Vô lượng sơn mạch phụ cận thật đúng là tạo hóa khắp nơi trên đất. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, nơi này xác thực có chí cường tạo hóa, nhưng muốn đem mang đi có chút ít phiền phức. Ông, thần âm ông vang không ngừng, gợn sóng đánh tan thương khung, mảng lớn dáng lành dâng lên muốn ra, cảnh tượng lộ ra cực kỳ thần bí. Hư không cuối cùng có cường giả giá lâm. Kia cỗ khí huyết ba động mười phần bá đạo, chính muốn liệt thiên, đám người ngước mắt nhìn về phía xa xôi tinh tế, chỉ thấy mấy đạo thần hà tuôn ra, trên bầu trời xen lẫn thần văn rất khủng bố, nội uẩn hủy thiên chi uy, giá lâm nơi đây các cường giả đều lai lịch không nhỏ. Không tộc, Xích Viêm Cương Quốc, Yêu Đình cường giả, bọn hắn như thế nào tập hợp một chỗ? Trong sân tu sĩ kinh ngạc, cái này ba cái tộc đàn tựa hồ cũng không hề có quen biết gì. Đột nhiên đồng thời xuất hiện, quả thật làm cho người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tìm nửa tháng thanh long thạch bi ở đây. Không Linh Tuệ đôi mắt đẹp bên trong hiện, lên một vòng tinh quang, thanh long thạch bi đến từ cách xa cương thổ, không tộc cổ lão trong điển tịch. Ghi chép qua một chút cùng nó có liên quan sự tình, nhưng đều vô cùng ít ỏi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, nàng tâm huyết cuộn trào. Công tử, Niệm Tiêu Diêu, Nam Cung Hận thấp giọng nói, tứ đại kim cương đem Niệm Tiêu Diêu trói lại, đem mang theo trên người, khí tức yếu ớt, tựa hồ không ít thụ tra tấn. Vân Hoàng cũng không để ý tới cái nhà đầu kia nghĩ đến chỗ chạy, hắn cũng không có cách, an tâm ở chỗ này, con cá kiểu gì cũng sẽ mắc câu, nhất định phải đi làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Vân huynh không đơn giản a, nhanh như vậy liền đem điểm tích lũy kiếm đủ rồi, thật làm cho chúng ta ao ước. Không Linh Tuệ ánh mắt quét đến Vân Hoàng lúc cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Dùng Vân Hoàng tính nết, nếu như điểm tích lũy không đủ, chắc chắn sẽ không ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian. Đoán chừng tiến vào Hồng Hoang Điện tất cả mọi người, hắn là cái thứ nhất kiếm đủ điểm tích lũy. Vân Hoàng tuyệt không phản ứng nàng, nhắm mắt dưỡng thần, bị Vân Hoàng không nhìn. Không Linh Tuệ cũng chưa từng tức giận, đem tâm thần thả trên thanh long thạch bi. Đó mới là nàng chân chính để ý bảo vật. Nếu như có thể hiểu thấu đáo trên tấm bia đá bí mật, có lẽ có thể giải mở một chút bí ẩn đi. Người kia là ai? Một người mặc kim giáp thanh niên ánh mắt hơi trầm xuống, không nhìn Không Linh Tuệ, nhưng Không Linh Tuệ nhưng không thấy tức giận. Cái này đến là rất để người hiếu kỳ. Đại nhân, hắn chính là gần đây danh tiếng chính thịnh Vân Hoàng. Người này cực kỳ cuồng vọng, các đại tộc bầy cường giả cùng hắn đều có huyết hải thâm cừu. Bạch Dạ gấp vội vàng nói, Hồ Đế huyết châu liền ở trên người hắn, hôm qua còn cướp đoạt đến 20 khỏa hỗn độn long quả. Trên người hắn bảo vật rất nhiều. Vân Hoàng, Chiến Long Yêu Hoàng trong mắt tràn đầy thần sắc khinh thường, căn bản không có đem để vào mắt. Bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, giai đoạn trước xác thực có thể xưng vô địch thiên kiêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại kia chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tạm thời trước không nên động hắn. Trên người hắn điểm tích lũy hẳn là rất nhiều, vỗ béo lại làm thịt. Tuân mệnh, Bạch Dạ cũng không dám nhiều lời. Dù sao Vân Hoàng chiến lực rất mạnh, dùng trước mắt hắn bản sự, căn bản không phải đối thủ. Muốn chống lại, nhất định phải có được thủ đoạn vô địch mới được. Hắn phải nắm chặt thời gian biến cường. Thái cực quan thù nhất định muốn báo. Đại nhân, đứng tại bên cạnh hắn vị kia chính là nữ nhi của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Tước thừa cơ hội này chen miệng nói. Vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng giết chết. Hiện tại Hoa tộc là không đáng tin cậy, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Yêu Đình. Chiến Long Yêu Hoàng thủ đoạn thông thiên, chỉ cần leo lên, về sau liền có thể đi ngang. Chiến Long Yêu Hoàng ánh mắt rơi trên người Nam Cung Hận, rất hài lòng gật đầu nói, rất không tệ, có tư cách làm bản tọa nữ nhân. Nghe vậy, Nam Cung Tước đáy mắt tuôn ra vẻ mừng rỡ, trầm giọng nói, đại nhân, cái kia tiểu súc sinh không biết dùng yêu thuật gì, để nữ nhi của ta một mực đi theo hắn. Người phải nhanh một chút đem chém giết, nếu không ta sợ đêm dài lắm mộng. Chiến Long Yêu Hoàng ứng thanh, nhìn lướt qua tứ đại kim cương. Bốn người này đi theo hắn thật lâu, đơn giản một ánh mắt liền biết đối phương tâm tư. Gió tây dậm chân đi ra ngoài, quanh thân đằng đằng sát khí, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất cuồng bạo, phảng phất muốn đem vũ trụ xé rách. Kia cỗ có thể vẫn quá dọa người, khí thôn sơn hà. Chiến Long Yêu Hoàng bên người cường giả giống như muốn xuất thủ. Hắn hướng Vân Hoàng đi đến, không phải là chuẩn bị nhằm vào Vân Hoàng. Vân Hoàng trên thân bảo vật vô số, ai không muốn bắt hắn khai đao, nhưng không có thực lực kia. Gió Tây chiến lực kinh thế, Vân Hoàng lần này nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy a, bị Yêu Đình đại nhân vật nhằm vào, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Bọn hắn đều tương đối rõ ràng hung thần tính nết, một lời không hợp liền khai chiến. Yêu Đình cường giả nhằm vào hắn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, cách xa một chút mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Bọn hắn cũng không muốn bị đánh giết. Tiểu bối, bên cạnh ngươi nữ nhân này là chủ nhân nhà ta, ta đưa nàng mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Gió Tây ánh mắt lạnh lẽo, cuồng sợ huyết khí hoành ép ra ngoài, quanh mình hư không đều đang run sợ. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, coi như ngươi có ý kiến, cũng muốn kìm nén, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội, muốn mạng sống liền nghe lời một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.